Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1651, góc truyện audio.com. Chấm, cửu nhi chính là phu nhân cùng ta thành thân, mà tôn thượng trong miệng các ngươi, cùng ta có mối thù đoạt vợ không đội trời chung. Đem cái sát chiêu kia hóa thành vô hình, nam nhân hồng y tóc đen tuấn mỹ một đôi huyết mâu tràn đầy tàn nhẫn. Bên môi mang theo ý cười băng lãnh, đám người nhao nhao xôn xao. Người cái ma tu này, đừng vội nói bậy, dám ở Vạn Linh Tông làm càn, chúng ta sẽ không tùy tiện bỏ qua ngươi như vậy. Ta nói bậy, các ngươi không ngại hỏi tôn thượng các ngươi một chút, hắn dám nói đối với đồ đệ mình không có sinh ra nửa điểm ý nghĩ xấu. Hình diễm lạnh a một tiếng, Vạn Linh Tông đám người nhao nhao nổ, nhất định là cái ma tu này hồ ngôn loạn ngữ, chúng ta không nên tùy tiện tin tưởng lời hắn nói. Đúng vậy, ma tu này có mang ác tâm, chúng ta không thể trúng kế hắn. Hình diễm nghe vậy, cười lạnh liên tục, nhìn về phía nam tử tóc bạc một bộ áo trắng đối diện. Nhìn đến người Vạn Linh Tông vẫn là đối với ngươi đủ kiểu tín nhiệm. Ngươi nói, bọn họ nếu là biết được ngươi tư dục, bọn họ sẽ như thế nào nhìn ngươi? Đối mặt hình diễm khiêu khích cùng ác ý, dung thanh mặt không đổi sắc. Mắt sắc băng lãnh. Một chiêu một thức tràn ngập sát ý bàng bạc, hình diễm câu môi, bọn họ nhất định là nghĩ không ra Thanh Mặc tôn thượng thanh lãnh như thượng tiên lại là một cái ngụy quân tử ra vẻ đạo mạo. Ngươi cảm thấy như thế liền có thể uy hiếp được ta. Chấm, dung thanh thần sắc nhàn nhạt, hình diễm cười lạnh một tiếng, ta hôm nay là tới mang cửu nhi đi, vậy liền nhìn ngươi có bản sự này hay không? Dung thanh bên trong thanh âm mang theo lạnh ý, hướng về mặt bọn họ thẳng tắp đi. Vạn Linh Tông mọi người thấy một hồi lâu, trong lòng không khỏi có mấy phần lo lắng. Trong truyền thuyết hình diễm không biết đến từ nơi nào, đem ma vực chế phục đến ngoan ngoãn dễ bảo. Hơn 100 năm qua, cũng chưa từng có người dung chuyển qua địa vị hắn, cho nên trận quyết đấu này, thật là có điểm khó phân thắng bại. Bọn họ tự nhiên là tin tưởng tôn thượng, đây là hình diễm quỷ kế đa đoan, gặp thời thời khắc khắc cẩn thận đề phòng mới đúng, trong lòng khó tránh khỏi nhiều hơn một phần sầu lo, Vạn Linh Tông các nữ đệ tử lại là trong lòng do dự. Các đệ tử thân làm nữ tử, tự nhiên so nam tử tâm muốn tinh tế tỉ mỉ rất nhiều. Nếu hình diễm thực chỉ là tìm một cái cơ tiến đánh chính đạo, nhưng hắn vẫn lẻ loi một mình. Sẽ không sợ từng cái môn phái chính đạo liên thủ đem hắn thúc thủ chịu trói sao? Các ngươi nói, ma vực vực chủ này nói chuyện sẽ không phải là thực đi. Trong đó một cái sư muội sợ hãi hỏi một câu, một cái sư thì khắc vội vàng quát lớn. Chớ có nói vậy, đồ đệ tôn thượng làm sao sẽ cùng một cái ma tu nhiễm phải quan hệ? Có thể ma tu thoạt nhìn, giống như thực sự là đến đòi người. Huống hồ hắn còn gọi đến thân mật như thế, lời này vừa nói ra, lập tức liền dao động tâm mấy cái nữ tử, nhưng là các nữ đệ tử nghĩ đến tôn thượng như vậy. Lại lập tức hủy bỏ, coi như ma tu này thật cùng đồ đệ tôn thượng có cái gì sâu xa. Nhưng là tôn thượng chắc chắn sẽ không cùng hắn nói như thế. Nhưng là vì sao tôn thượng từ đầu tới đuôi cũng chưa từng phủ nhận qua một câu. Có người trần chờ nói, một người khác thần sắc căm giận, trong mắt lộ ra mấy phần ngưỡng mộ, tôn thượng tính tình từ trước đến nay đã là như thế. Có cái gì tốt để giải thích, ta xem là cái đồ đệ kia cùng ma tu thật không minh bạch. Còn liên lụy tôn thượng, các nữ đệ tử trong đó không ít đều đối với Dung Thanh có mang ước mơ lòng ngưỡng mộ. Nghe nói như thế, trong lòng cán cân tự nhiên là nghiêng đi qua. Nhao nhao phụ họa, đúng, ta đã thấy cái tô cửu nhi này một lần, dáng dấp vốn cũng không phải là người an phận, chính là đứng ở đó, trong xương cốt kiểu mị giống như là thiên sinh liền sẽ câu dẫn nam nhân. Ma tu này nói không chừng chính là nàng câu đến, cách chương.